Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, luận bàn. Nghe nói, mỗi một vị kiệt xuất đệ tử, đều có thể trực tiếp tiến vào Ngô Giang huyện trong bang tổng bộ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Còn có thể hưởng thụ được rất nhiều Thanh Hà trấn bên trong ít càng thêm ít các loại tài nguyên cung ứng, trọng yếu nhất chính là mỗi một vị bị bình chọn vì kiệt xuất đệ tử người cuối cùng đều tất nhiên có thể tu ra nội khí, trở thành nội khí cảnh võ giả. Nội khí cảnh thế nhưng là cùng chúng ta sư phó cùng cấp thực lực. Quách Chính Dương ngay sau đó nói, trong giọng nói tràn đầy ước mơ. Trên thực tế, không nói cái khác, chỉ là có thể tiến vào Ngô Giang huyện Liệt Dương bang tổng bộ liền đã đủ để cho người hướng tới. Thanh Hà trấn dù sao cũng là một cái tiểu địa phương, tài nguyên có hạn, tương lai phát triển tiềm lực cũng không đủ. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý ở lâu, chỉ là trừ phi bỏ qua Liệt Dương bang đệ tử thân phận, không phải bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu sư phó sáng tác thư đề cử, hoặc là đạt được cái nào đó tổng bộ quý nhân thưởng thức, mới có thể tại bên kia đặt chân. Mà cái này kiệt xuất đệ tử thân phận thì là mặt khác một đầu, càng thêm quang minh huy hoàng đại đạo. Xem ra ta nhất định phải làm một chút gì. Cho dù Triệu Cương Nghị cũng nghe ra Quách Chính Dương trong giọng nói một tia châm ngòi chi ý, nhưng trong lòng cũng cảm thấy đối phương nói cũng không đạo lý. Hắn không có khả năng từ bỏ 3 năm này mới có một cơ hội duy nhất. Cho dù bình chọn trưởng lão còn chưa tới đến, nhưng tiếng đồn của ngoại giới đối với hắn đã phi thường bất lợi. Hắn thế tất yếu làm ra cải biến. Thu hồi lần này không nhỏ, ngân lượng trước đó đã nói xong, mỗi người 150 lượng. Về phần cống hiến, tổng cộng có 250 điểm. Bất quá bởi vì kia bản ngũ phương luyện dược thuật bí điển là Bạch Tử Nhạc giành được, hẳn là nhiều đến, cho nên phân phối cho hắn là 90 điểm. Sau đó ta cùng Tần Thiếu Bình các được 80 điểm. Không có vấn đề à? Đồng Chiến nhìn về phía Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình, nói, lúc đầu ta thực lực chính là yếu nhất. Nếu không phải đồng lão cùng Bạch Huynh giúp đỡ, đừng nói có thể có nhiều thu hoạch như thế, có thể hay không toàn thân trở ra chính là vấn đề. Nếu không dạng này, điểm cống hiến ta chỉ lưu lại 40 điểm là được rồi. Còn lại toàn bộ phân cho các ngươi. Tần Thiếu Bình có chút không tốt ý tứ nói, sớm định tốt phân phối phương án, ngươi an tâm cầm chính là. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, đưa tay nhận lấy Đồng Chiến đưa tới ngân lượng, còn có đại biểu cho 90 điểm cống hiến phương bài. Một mặt bộ dáng thoải mái, thế nhưng là, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói ra, đừng thế nhưng là, ngươi muốn thực sự cảm giác băn khoăn, liền đem kia bản thiết bố sam trước cho ta mượn nhìn xem. Đó không thành vấn đề. Tần Thiếu Bình liền tranh thủ thiết bố sam, còn có khác một bản Liễu Diệp đao pháp đưa tới, ta trở về sao chép một phần, qua mấy ngày trả lại ngươi. Bạch Tử Nhạc cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, hướng trong ngực vừa để xuống, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại, ngừng xuống tới, lúc này đang có hai người ngăn ở hắn trước mặt. Bạch sư đệ, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới có thể tại nơi này đụng phải ngươi. Quách Chính Dương một mặt mỉm cười nhìn Bạch Tử Nhạc, một bên Trương Cương Nghị mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút dò xét cùng địch ý. Cũng không tính xảo đi, cái này làm việc đường mỗi tháng kiểu gì cũng sẽ đến mấy lần, bình thường cũng không thiếu được đụng phải hai vị sư huynh. Mà lại, vừa không chả thấy hai vị sư huynh đứng tại cổng nghị luận cái gì. Chỉ là không biết, hai vị sư huynh tìm ta có chuyện gì? Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Quách Chính Dương trên mặt trì trệ, sắc mặt lại không đổi nói ra. Kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua là ta Triệu ca nghe nói ngươi thực lực đại tiến. Đã là ngoại rèn huyết nhục võ giả. Chỉ sợ ngươi đối với cái này cảnh giới lực lượng nắm giữ không thuần thục. Cho nên muốn chỉ điểm ngươi một chút. Để cho ngươi càng cấp thiết thân trải nghiệm cái này một cảnh giới một chút kinh lực biến hóa. Cái này liền không tốn sức Triệu sư huynh phí tâm. Thật muốn có cái gì không hiểu. Ta nghĩ đồng lão là sẽ không keo kiệt chỉ điểm. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Cự tuyệt nói. Đúng, đồng lão thế nhưng là ngoại rèn gân cốt võ giả. Coi như muốn chỉ điểm. Cũng không tới phiên các ngươi a. Càng đừng nói, có môn chủ dạy bảo, Bạch huynh thực lực cũng không so Triệu sư huynh yếu, ai chỉ điểm ai nhưng không nhất định đâu. Tần Thiếu Bình cái này thời điểm cũng nghe thanh bọn hắn. Đàm luận, ngữ khí khinh thường nói, đứng ở phía sau đồng chiến lại cảm giác một mặt bất đắc dĩ. Bạch Tử Nhạc sư phó là môn chủ Lưu Đông, nhưng Triệu Cương Nghị sư phó nhưng cũng không kém. Chính là tả hộ pháp Triệu Tĩnh, mặc kệ là cái nào, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thế là hắn lúc này duy nhất có thể làm, chính là đóng chặt miệng, lời gì đều không nói. Không tốt ý tứ, sư đệ ta nói sai, lấy Bạch sư đệ thiên phú và môn chủ dạy bảo, tự nhiên không tới phiên ta đến chỉ điểm. Bất quá, ta bây giờ muốn cùng Bạch sư đệ luận bàn một chút. Không biết Bạch sư đệ có thể nể mặt, hay là nói, Bạch sư đệ xem thường ta Triệu Cương Nghị. Triệu Cương Nghị âm lãnh trừng Tần Thiếu Bình một chút, thật muốn nhấc đi ra ngoài chủ đến, bọn hắn xác thực không tiếp nổi. Bất quá muốn để hắn từ bỏ lần tỷ đấu này, cũng là không thể nào. Cho nên, sắc mặt hắn biến đổi, lần nữa đề nghị, mà lại. Bởi vì sợ Bạch Tử Nhạc tiếp tục cự tuyệt, hắn còn vội vàng dùng lời ngăn chặn. Triệu sư huynh nói đùa. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, cái này địa phương thế nhưng không thế nào phù hợp a, chỉ là quyền cước luận bàn, không ngại sự tình. Triệu Cương Nghị lại là sợ đêm dài lắm mộng, lại có mấy ngày Liệt Dương bang tổng bộ bình chọn trong bang kiệt xuất đệ tử người liền muốn đến. Thế hệ thanh niên đệ tử bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là cái này Bạch Tử Nhạc. Hắn đương nhiên phải mau chóng đem hắn đánh bại, sau đó đem tin tức khuếch tán ra, ít nhất phải để người khác vừa nhắc tới bọn hắn hai người. Đầu tiên, ấn tượng đầu tiên, chính là hắn thực lực muốn thắng Bạch Tử Nhạc. Như thế, khi bình chọn người đến thời điểm, với hắn liền có lợi nhất. Tốt a, Bạch Tử Nhạc thở dài, nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Nói, Bạch Tử Nhạc một tay cầm trước, bất động không chừng, ánh mắt bình thản. Bạch sư đệ, cẩn thận. Triệu Cương Nghị ngoài miệng nói một câu, dưới chân một bước, nháy mắt mấy thước khoảng cách liền bị hắn vượt qua. Hai tay của hắn dương lên, tựa như diều hâu dương cánh, sau đó cấp tốc khép lại, giống như là ưng kích trường không. Cường hoành kinh lực mãnh liệt, hóa thành từng đạo bàng bạc sóng lớn. Giờ khắc này, ở trong mắt Bạch Tử Nhạc, Triệu Cương Nghị đôi tay này cánh tay, giống như thành diều hâu hai con cánh. Kinh phong càn quét, đem hắn tuần trên thân hạ yếu hại đều bao quát ở bên trong. Ưng nghích thập thức, tả hộ pháp Triệu Tĩnh tuyệt học thành danh. Xem ra cái này Triệu Cương Nghị xác thực thụ tả hộ pháp nhìn chúng. Cho dù vũ kỹ này còn lộ ra có chút non nớt, nhưng phối hợp hắn ngoại rèn huyết nhục cường hoành lực lượng, đã rất có uy thế. Loại kia diều hâu đánh ra khí thế, hết sức kinh người. Bất quá, tại Bạch Tử Nhạc xem ra, vũ kỹ này tuy mạnh, cái kia cũng muốn nhìn là tại ai trong tay thi triển ra. Triệu Cương Nghị trong tay ưng kích thập thức, nhìn như kinh người, cũng chỉ có hình mà không có thần, có thể nói lỗ hổng trồng chất. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, chỉ là một quyền, nhất tự quán thông quyền. Bành, khí lãng xé rách phá vỡ, tựa như tồi khô lạp hủ, nắm đấm trực tiếp gác ở đối phương vừa vặn khép lại trên cánh tay. Kình lực phun ra, oanh, một bóng người nháy mắt cách mặt đất bay lên, trùng điệp rơi đập tại mấy mét bên ngoài, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.